Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 158, chém giết thần ma. Hỗn độn thế giới, hóa thành sư thụ sư thánh tàn thức dán thật chặt hỗn độn thanh liên. Huyễn hóa ra hai mắt nhìn về phía hỗn độn trong sương mù dày đặc. Tràn ngập cảnh giác, hắn cách đó không xa. Một viên lá cây rơi xuống, nhánh mầm đứt gãy sinh mệnh chi thụ dựa vào hỗn độn thanh liên. Trong mắt tràn đầy kinh khủng, hai cái này một tên đáng thương. Không đợi mạnh lên, liền gặp phải hỗn độn thế giới xuất hiện biến hóa. Thổ dân thần ma theo nhân đồ đang thành thần mà nhanh chóng trưởng thành. Nhưng hắn nhóm nhưng không có chỗ tốt này, chỉ có thể dựa vào hỗn độn thanh liên để cầu che chở. Sư thụ còn tốt, một mực tại hỗn độn thanh liên bên cạnh, sinh mệnh chi thụ ỷ vào mình ở cái thế giới này sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Tùy ý ở cái thế giới này ngao du, kết quả, hỗn độn thế giới phát sinh biến hóa thời điểm, hắn cách hỗn độn thanh liên rất xa, mà vì về tới đây, hắn nỗ lực rất nhiều, bộ rễ, lá cây, nhánh mầm. Đều hứng chịu tới nhất định tổn thương. Đáng được ăn mừng chính là hắn không có bị triệt để chảm diệt. Ông, hỗn độn thanh liên bên trong đột nhiên chấn động, sau đó dẫn theo búa đệ ngũ huyền đi ra. Nhìn thấy sư thánh, hắn ngược lại là không có gì biểu lộ. Nhìn thấy sinh mệnh chi thụ thảm trạng, đệ ngũ huyền sững sờ, cách có chút xa. Ha ha, ha ha. Sinh mệnh chi thụ cười ngây ngô, trong mắt sợ hãi biến mất hơn phân nửa. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, không hề nói gì, chỉ là dùng ánh mắt đánh giá cách đó không xa quấy hỗn độn nồng vụ thần ma. Tên kia dáng dấp cực giống rồng phương Tây, chỉ là trên cánh có lông vũ, lộ ra dở dở ương ương. Lúc này nó chính đối hỗn độn thanh liên gào thét, biểu hiện ra công kích dục vọng. Nhưng là bản năng bên trong hẳn là còn sót lại lấy đối hỗn độn thanh liên sợ hãi. Cho nên cũng không có tiến công. Cái này khiến nó nhìn có chút phô trương thanh thế. Các người tại thanh liên bên cạnh tránh tốt. Không nên tùy tiện di động. Bàn giao một câu. Đệ ngũ huyền đem bàn cổ phủ hướng lên quang ra. Hai tay mở ra làm ra ngửa mặt nhìn lên bầu trời hình. Vô tận hỗn độn nồng vụ hướng hắn vọt tới, điên cuồng tiến vào hắn thể nội. Cùng một thời gian, hỗn độn thanh liên trong nhụy hoa có kim sắc bột phấn bay ra, đồng dạng hướng về đệ ngũ huyền thân thể vọt tới, để hắn thân thể tắm rửa một tầng kim sắc quang mang. Thân thể không ngừng biến lớn, trở nên càng cường tráng hơn, thẳng đến so hỗn độn thanh liên còn muốn lớp 10 đầu. Mới chậm rãi dừng lại, xa xa biến dị rồng phương Tây đã đình chỉ gào thét. Lúc này nó hoảng sợ ngước nhìn đệ ngũ huyền, mà đệ ngũ huyền cúi đầu nhìn nó, tựa như là đang nhìn một con gà nhà. Nếu như nói hỗn độn thế giới có thiên mệnh nhân vật chính, kia đệ ngũ huyền thịt này thể hoàn toàn xứng đáng. Ba, tiếp được đồng dạng biến lớn bàn cổ phủ. Đệ ngũ huyền thuận tay vạch một cái, gà nhà bị chém thành hai đoạn. Đây không phải cái gì cường lực thần ma, thậm chí khả năng không gọi được thần ma. Đệ ngũ huyền mắt sáng như đuốc, xuyên thủng hỗn động nồng vụ, nhìn về phía càng xa xôi. Giống một tiếng gào thét từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Sau đó một cái đầu chuột thân rắn ra hỏa vọt ra. Thân thể của nó kéo thẳng tiếp cận đệ ngũ huyền một nửa cao. Đây đã là khá là khổng lồ tồn tại. Chết, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đệ ngũ huyền cất bước quá khứ. Một búa chém ra. Chi chi chi, dìu đem thần ma một phân thành hai. Xà thân thể bỏ chạy. Đầu chuột lại chỉ có thể hoảng sợ kêu to. Đông, dùng lưỡi búa đập nát đầu chuột. Đệ ngũ huyền liếc nhìn tả hữu, trực tiếp giết vào trong sương mù dày đặc. Vô số thần ma điên cuồng gào thét, lý trí của bọn nó sớm đã đánh mất. cho dù đệ ngũ huyền không xông tới rảo sát, bọn chúng cũng tại lẫn nhau công phạt. Khi đệ ngũ huyền quái vật khổng lồ này xông tới, bọn chúng lập tức mặt trận thống nhất, cùng đệ ngũ huyền đấu cùng một chỗ. Các loại hình thù cổ quái thần ma xông lên, đệ ngũ huyền múa bàn cổ phù, từng cái đem nó chém giết. Càng là chiến đấu, đệ ngũ huyền máu càng là sôi trào. Hắn ý thức cùng thân thể này dung hợp, cũng càng thêm hoàn mỹ. Trước đó, thân thể này đối hắn tới nói, tựa như là trí năng tay chân giả, dùng thuận tiện, nhưng luôn có một chút cách ngăn. Nhưng theo chiến đấu, cái này cách ngăn ngay tại chậm rãi biến mất. Cái này khiến đệ ngũ huyền nhiệt huyết sôi trào. Giết, giết, giết, vô số thần ma, chảm không hết địch nhân. Không có cái gì khó khăn. Cái này bàn cổ nhục thể coi là thật cường hãn. Lực lượng giống như là vô cùng vô tận. Càng là chiến đấu, lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, thần ma bắt đầu sợ hãi, có chút nhát gan, len lén chạy mất. Cho dù là gan lớn, cũng lại chiến lại lui. Đệ ngũ huyền không quan tâm những chuyện đó, liền là một đường sát phạt quá khứ. Càng là giết thoải mái, hắn càng là có thể nhớ tới xuyên qua đến nay không thuận, cùng sắp gặp phải nguy cơ. Cái này khiến hắn càng thêm bạo ngược. Thẳng đến bên người hỗn độn nồng vụ đều bị hắn đánh cho tản ra. Ngàn vạn dặm ở giữa, tất cả đều là huyết nhục mới dừng lại. Địch nhân đã sớm biến mất, lưu lại đều đã chết. Nhìn xa xa một màn này, sư thụ cùng sinh mệnh chi thủ, trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Ta cái này chiến lực cùng sinh mệnh chi thụ tỷ như gì? Đệ ngũ huyền nhìn qua sư thụ hỏi. Nơi này cái này khỏa sinh mệnh chi thụ mặc dù thoát thai từ phía ngoài sinh mệnh chi thụ, nhưng không có nhiều ít phía ngoài sinh mệnh chi thụ ký ức. Cho nên hắn đối với sinh mạng chi thụ lực lượng phán đoán không bằng sư thụ. Sư thụ là sư thánh tàn thức biến thành. Sư thánh tàn thức nhìn qua trận đại chiến kia, cho nên hắn phán đoán chuẩn xác hơn. Ngươi nếu có thể mang theo lực lượng này ra ngoài, chém giết sinh mệnh chi thủ, đơn giản như là tộc nhân chặt đại thụ bình thường, hao phí chút thời gian, khí lực mà thôi. Sư thụ trong giọng nói mang theo kinh ngạc nói. Ai? Đệ ngũ huyền thở dài một tiếng. Đúng vậy a, sư thụ nói, nếu như hắn có thể mang đi ra ngoài. Nhưng hắn mang không đi ra. Hỗn độn thế giới, cũng thật cũng giả. Cũng không phải nói nó là thấp hơn thế giới bên ngoài một cái thế giới. Chỉ là chiều không gian khác biệt. Tựa như vượt qua thời không lúc gặp phải cái kia có thể tại thời không bên trong tự do hành tẩu. Quái vật, nhìn xem kinh khủng. Nhưng về sau hắn cùng Thái Thủy nghĩ lại. Có lẽ quái vật kia cũng công kích không được mình. Nếu không không cần theo đuôi lâu như vậy. Lại không hề làm gì. Thế giới ở giữa tự có pháp tắc tồn tại, tựa như nhân loại mạnh hơn con kiến, chuột, con gián, có thể nghĩ triệt để diệt tuyệt ba, cũng là chuyện không thể nào. Ta đi chiến thần ma, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Đệ ngũ huyền không nghĩ thêm những chuyện này, đem tạo hóa ngọc điệp hướng trên đầu khẽ chụp, bay thẳng thân xông vào nồng vụ. Nếu không có tạo hóa ngọc điệp, hắn tuy mạnh mẽ, lại rất khó coi thấu hỗn độn nồng vụ. Nhưng có tạo hóa ngọc điệp, hết thảy lại khác biệt. Tạo hóa ngọc điệp là nói, thông qua cùng thế giới này chân ngã dung hợp, nó cũng nắm giữ thế giới này nói. Cho nên tại trợ lực của hắn dưới, không có một con thần ma có thể tránh thoát đệ ngũ huyền lục soát. Sở dĩ có mãnh liệt như vậy giết chết thần ma ý nguyện, là bởi vì đệ ngũ huyền phát hiện mình càng đánh càng hăng. Không chỉ là thân thể này nguyên nhân, cũng bởi vì mỗi giết chết một con thần ma, hắn lực lượng liền nhiều một tia. Với cái thế giới này trưởng khống thì càng cường đại một tia. Nếu như hắn lý giải không có sai, chờ hắn chém giết tất cả thần ma về sau, liền có thể khai thiên. khai thiên tích địa, không phải là mình cho tới nay chờ đợi sao? Trong lúc suy tư, hắn tìm tới một con thần ma, bước chân không ngừng, trực tiếp chợt lóe lên, búa đá không có huy động, chỉ là ngược lại cầm trong tay, điều chỉnh một chút vị trí, chợt lóe lên ở giữa. Thần ma bỏ mình, cường đại, không thể địch nổi, loại cảm giác này đệ ngũ huyền chưa từng có, chỉ là lần thứ nhất cảm thụ, liền để hắn vô hạn trầm luân trong đó. Chém giết chưa từng dừng lại, cho đến cuối cùng một con thần ma tắt thở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.